Cửu tinh bá thể quyết. Chương 7, ngưng tụ phong phủ tinh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu âm thảo, tinh luyện xong. Địa long can, tinh luyện xong. Viêm vỉ, tinh luyện xong. Hơn 30 loại dược thảo. Long trần dùng dòng dã mấy canh giờ mới tinh luyện xong xuôi. Đầu đầy mồ hôi, luyện đan không giống luyện dược. Cần luyện ra hoa tinh của mỗi một cây dược thảo. Đi trừ tạp chất, luyện thành bụi phấn, nhưng hỏa diễm trong tay Long Trần quá rác rưởi. Tinh luyện ra bột phấn tạp chất quá nhiều, nhưng không có cách nào a. Thứ nhất, tu vi của Long Trần không đủ, không cách nào kéo dài duy trì đan hỏa, vì vậy lực lượng hỏa diễm không mạnh. Thứ hai, hiện tại Long Trần không có cơ hội, cũng không có năng lực đi thuần phục hỏa diễm khác, chỉ có thể chấp nhận như thế. Phong phủ đan là đan dược cấp 1. Thông thường chỉ có đan tu đan đồ cấp mới có thể luyện chế ra đan dược cấp 1. Bất quá muốn tu tập luyện đan chi thuật, ngoại trừ cần có đan hỏa mạnh mẽ, còn cần linh khí hùng hồn. Quan trọng nhất là cần hồn lực cực kỳ mạnh mẽ. Đan hỏa chỉ cần có điều kiện, có thể bắt giữ ma thú hỏa hệ, thuần hóa thành sủng vật, mượn hỏa diễm của ma thú, nuôi dưỡng hỏa diễm của mình, như vậy sẽ cực kỳ mạnh mẽ. 99% luyện đan sư trở lên dùng đều là thú hỏa, chỉ có một ít luyện đan sư truyền thừa cổ lão có thực lực hùng hậu mới có thể trưởng khống một loại linh hỏa cực kỳ thần bí trong thiên địa. Linh hỏa là một loại hỏa diễm có linh hồn, trong ký ức của Long Trần thật giống như đã từng nắm giữ một loại linh hỏa cực kỳ nghiêu bức. Đáng tiếc lại nghiêu bức, hiện tại cũng phải dùng hỏa diễm rác rưởi này luyện đan. Ức đồ vật trong ký chỉ là kỷ niệm, nghỉ ngơi gần đủ rồi. Long Trần hít sâu một hơi. Hô, lòng bàn tay có một ngọn lửa màu vàng dài nửa thước nhảy ra. Nhiệt khí vọt tới, còn được, trải qua vừa nãy tinh luyện, lực lượng hỏa diễm mạnh hơn một chút. Quên đi, có chút ít còn hơn không? Liên tục tập trung 7 loại tinh hoa dược thảo vào trong lò đan. Lực lượng linh hồn triển khai. Hỏa diễm trong tay Long Trần bắt đầu nhảy lên. Mạnh mẽ hơn trước mấy lần. Dùng lực lượng linh hồn kích hoạt hỏa diễm. Nếu như để luyện đan sư khác nhìn thấy, có thể bị hù chết hay không? Long Trần cười khổ. Luyện đan sư quý báu nhất chính là lực lượng linh hồn. Lực lượng linh hồn của một người, trên căn bản đều là trời sinh, theo tu vi tăng lên, sẽ bị động tăng trưởng. Lực lượng linh hồn là căn bản để luyện đan. Thời điểm luyện đan cần rất nhiều lực lượng linh hồn khống chế hỏa hầu. Hơi có sai lầm, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, luyện thành một đống phế đan. Nếu như đan dược dược lực mạnh mẽ, còn có thể nổ lò. Luyện đan sư bình thường là sẽ không ở lúc mới bắt đầu đã sử dụng lực lượng linh hồn. Cơ bản đều ở khi gần kết thúc, đan dược sắp hình thành, dùng lực lượng linh hồn cẩn thận khống chế lực lượng hỏa diễm mà thôi. Dù sao vào lúc ấy, mới là then chốt thành đan, nhiệt độ hỏa diễm cần phải không ngừng biến hóa. Lúc cao lúc thấp, lúc nhanh lúc chậm, lực lượng linh hồn tiêu hao sẽ rất lớn. Nếu như lúc ấy hồn lực khô cạn, như vậy một lò đan trên căn bản sẽ hỏng. Mà Long Trần vừa bắt đầu đã dùng lực lượng linh hồn. Lực lượng linh hồn quý giá như vậy, lại chỉ vì gia tăng hỏa lực, làm củi để đốt, bất luận luyện đan sư nào nhìn thấy cũng sẽ chửi ầm lên. Coi như phá sản, cũng không thể phá sản như vậy nha. Nhưng Long Trần không sợ, dựa theo trí nhớ của hắn. Bây giờ lực lượng linh hồn của hắn đã không thua luyện đan sư. Đẳng cấp của đan tu lần lượt là đan đồ, đan sĩ, đan sư, đan vương, đan hoàng, đan tông, đan tôn, đan thánh, đan đế. Ở trong đầu Long Trần là có ký ức của một đan đế, nên hắn rất rõ ràng năng lực của mình. Lần này Long Trần tỉnh lại, lực lượng linh hồn của hắn phát sinh biến dị, trở nên cực kỳ mạnh mẽ, cho nên Long Trần có tư cách làm như thế. Vù, Lò luyện đan trước mặt Long Trần hơi nhúc nhích, phát sinh một tiếng vang nhỏ. Khà khà, tưới dầu lên lửa, tốc độ nhanh hơn không ít nha. Nhanh chóng bỏ ba loại thuốc vào trong lò. Bất quá lúc này trên trán Long Trần đã đổ mồ hôi. Vội vàng lấy ra một cọng cỏ dài hơn 2 thước để vào trong bình. Nơi đó đặt một vỏ hồi khí dịch, một đầu khác ngậm trong miệng, ra sức hút một hơi. Hồi khí dịch vào bụng, lỗ chân lông cả người nhanh chóng mở ra. Điên cuồng hấp thu linh khí thiên địa, linh lực vốn sắp khô cạn lại nhanh chóng khôi phục. Đây là Long Trần đã sớm chuẩn bị, bằng không lấy linh lực của hắn hiện tại, muốn luyện đan chỉ là chuyện cười. Trong miệng ngậm cọng cỏ, thỉnh thoảng hút một ngụm hồi khí dịch, duy trì linh khí trong cơ thể. So với linh khí, hồn lực của hắn càng hùng hậu. Mãi đến 2 ngày sau, Long Trần mới cảm giác uể oải. Đó là vì lực lượng linh hồn tiêu hao quá lớn. Bất quá lúc này, toàn bộ dược liệu trong lò luyện đan đã tập trung. Chỉ còn khâu kết đan. Mùi thuốc bắt đầu tràn ngập xung quanh. Tuy ở trong ấn tượng của Long Trần, đan dược cấp 1 như vậy nhắm mắt có thể luyện ra. Thế nhưng hiện tại không giống. Đây chính là đồ vật thay đổi vận mệnh của hắn. Nói không sốt sắng đó là giả. Vù, cách chương.